Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Sau khi trở về từ hội chợ triển lãm châu báu, số lần Sadako ngẩn người ngày càng nhiều. Có đôi khi, dù Dương Tử Mi kêu to thì cô ấy cũng không nghe thấy. Cô ấy giống như đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình vậy. Nhưng dựa theo lời của Liên Y biết thuật đọc tâm, thì lần nào cô ấy cũng chỉ đơn thuần là ngẩn người mà thôi. Trong lòng lại không hề suy nghĩ gì cả, đầu óc đều là ở trạng thái trống rỗng. Dương Tử Mi cũng từng hỏi Sadako rồi. Câu trả lời chính là Sadako mờ mịt nhìn cô, lắc đầu, nói bản thân cô ấy không nghĩ gì hết, cũng không biết tại sao bản thân lại ngẩn người ra như vậy. Dương Tử Mi có chút buồn bực, nhưng mà kệ cô ấy, rồi chuyên tâm nghiên cứu cách trị liệu cho Tống Huyền. Dưới sự châm cứu của cô, số lượng bạch cầu trong cơ thể của Tống Huyền bắt đầu giảm bớt, số lượng hồng cầu trong máu tăng lên. Lúc đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng phải ngạc nhiên. Đây chính là kỳ tích. Gương mặt của Tống Huyền cũng bắt đầu khôi phục sắc hồng nhuận, chuẩn bị tinh thần để hoạt động lại trong giới đồ cổ Quảng Nguyên. Mỗi ngày đều ra ngoài đi một vòng, Dương Tử Mi bây giờ đã khá quen thuộc với đường phố Quảng Nguyên. Dưới sự hướng dẫn của đám người An Đông Dương thì cô đều biết nơi nào có đồ ăn ngon, nơi nào có chỗ để vui chơi. Bởi vì sự tiếc nuối của kiếp trước, đời trước do xương cốt cô bị phế, nên cô phải ở trên núi, không thể đi thăm thú chỗ nào. Còn bây giờ, ở đây không có ai quen biết cô, nên cô quyết định vứt hết mọi công việc để thỏa sức ăn uống vui chơi. Tâm tình rất là sung sướng. Chỉ là mỗi lần yên tĩnh thì cô lại nhớ đến sư phụ đang bất tích, thì trái tim cô lại đau như đào cắt, cảm thấy vừa đau vừa bất an. Cô cảm thấy một mình cô vui vẻ như vậy thì thật sự quá ích kỷ. Cô nhận được điện thoại của bố Dương Thanh. Nếu nếu, chúc con sinh nhật vui vẻ. Hả? Là sinh nhật của con sao? Dương Tử Mi nhìn lịch treo trên tường thì mới nhớ ra hôm nay đúng là sinh nhật của cô. Chính là sinh nhật 16 tuổi của cô. Sinh nhật 16 tuổi sao? Nghĩ tới đây, cô có chút uể oải. Cô rất mong nhanh chóng đến sinh nhật 18 tuổi. Chỉ có tới sinh nhật 18 tuổi thì cô mới có thể thoải mái ân ái với Long Trục Thiên. Vừa nhớ tới chuyện này, mặt của cô có cảm giác hơi nóng ran. Không biết Long Trục Thiên có biết hôm nay là sinh nhật của cô hay không. Hình như hôm qua cô chưa nói với anh ấy. Nếu có một nguyện vọng cho ngày sinh nhật, thì cô mong Long Trục Thiên có thể quay về ở bên cạnh cô một buổi tối. Chỉ tiếc là nguyện vọng này cô muốn nói cũng không nói ra được. Dù cho Long Trục Thiên không kể lại gì với cô, nhưng cô cảm nhận được hiện tại chính là thời kỳ quan trọng của anh ấy. Chính là thời điểm thần bất do kỷ của anh ấy. Cô chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Nếu nếu, bà nội lấy điện thoại của bố Dương Thanh. Trái tim Dương Tử Mi cảm thấy ấm áp khi nghe thấy giọng nói của bà nội. Cô nhõng nhẽo nói, bà nội, hôm nay bà nội có làm gà không? Con muốn ăn chân gà. Sinh nhật hơn 7 năm trước trong quá khứ, dù cho điều kiện trong nhà vô cùng là khó khăn, nhưng mỗi lần đến sinh nhật cô là bà nội đều làm một con gà. Sau đó, đặt bên trong hộp giữ nhiệt, mang lên trên núi cho cô. Bà tự ái nhìn cô ăn hết mọi thứ với vẻ mặt thỏa mãn. Bà nội đợi con về rồi bù cho con ha. Con ở Quảng Nguyên có quen hay không? Có ăn cơm nghỉ ngơi đúng giờ hay không đây? Ở Quảng Nguyên có ai dám bắt nạt cháu của nội hay không? Bà nội liên tục hỏi mấy câu, rõ ràng rất là quan tâm cô. Bà nội, con có ăn cơm nghỉ ngơi đúng giờ mà. Sadako nuôi con vừa trắng vừa mập đây này. Với lại, không ai dám bắt nạt con hết. Con không bắt nạt họ là họ đã phải mừng thầm rồi. Cái đứa nhỏ này, con không nên ỷ vào một chút bản lĩnh mà ức hiếp người khác được. Nếu không, ông trời sẽ tức giận thu hồi bản lĩnh của con. Còn con muốn cũng chẳng có chỗ mà khóc đâu. Bà nội sẵn giọng dạy dỗ Dương Tử Mi mấy câu. Lúc bây giờ, lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Dạ, con sẽ chú ý mà. Con sẽ không tùy tiện bắt nạt người khác đâu. Nỗi lo của bà nội cũng chính là nỗi lo của cô. Cô biết bản thân mình khá hẹp hòi, là người có thủ tất báo, Nhưng mức độ trả thù đều là dựa theo trình độ ác độc của đối phương mà tiến hành, chứ không phải là loại người hờ chút là ức hiếp người khác. Người ta không phạm mình thì mình cũng không phạm người. Nếu như người phạm mình sẽ xử người đẹp. Nếu nếu, bà nội muốn nói lại thôi. Bà nội, có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi ạ. Có phải bà nội muốn con giúp bạn tìm hiểu về ai không? Dương Tử Mi biết, mỗi lần bà nội muốn nhắc tới nhà mẹ đẻ của bà thì đều là ngữ khí về thái độ do dự vậy. À, nếu nếu, nội có một ông anh họ sống tại Quảng Nguyên, không biết ông ấy hiện giờ có chuyện đi đâu không? Trước kia quan hệ của ông nội và ông ấy khá là tốt, nên giờ muốn biết một chút tin tức của ông ấy. Bà nội nói ra có chút do dự. Được ạ, dù sao con cũng đang ở Quảng Nguyên mà, còn có rất nhiều người thời gian rảnh nữa. Nội cứ nói địa chỉ, tên và vài thông tin khái quát của ông cậu cho con đi, con sẽ đi tìm ngay. Nghĩ tới chuyện mình có thể giúp bà nội làm, Dương Tử Bì cảm thấy rất vui vẻ. Ông ấy tên là Thiên Hoa, năm nay 65 tuổi. Trước kia, ông ấy là thầy giáo trung học Quảng Nguyên. Con xem thử có tìm được ông ấy giúp nội không nha. Dạ vâng, con sẽ cố hết sức để tìm giúp nội. Mấy ngày trước, con cũng có quen được vài người ở đây, nên chắc cũng không quá khó tìm đâu. Nếu nếu, tìm người là phụ, con phải ưu tiên chữa trị cho Tống tiên sinh hết bệnh đó, có nghe không? Bà nội lại dặn dò. Vâng ạ. Sau khi cúp điện thoại của bà nội, Dương Tử Mi lập tức liền gọi điện thoại cho An Đông Dương, nhờ cậu ta hỗ trợ tìm người. An Đông Dương sảng khoái đồng ý ngay. Dù có phải lật hết toàn bộ đất Quảng Nguyên lên, thì anh cũng sẽ tìm ra giúp em, miễn là người đó còn ở thành phố Quảng Nguyên là được rồi. Được rồi, cảm ơn anh. Mấy ngày nay đi chung, Dương Tử Mi và đám người An Đông Dương chơi với nhau rất vui vẻ. Vì thế họ đã nhanh chóng trở thành bạn tốt. Bốn người kia phát hiện, bình thường cô cũng giống như những cô gái bình thường khác, thích ăn, thích chơi, không chảnh chọe làm giá. Vì thế, bọn họ dần dần bỏ qua sự nghi ngờ về thân phận và khoảng cách giữa cô với họ, nhanh chóng hòa đồng với cô. Dương Tử Mi cũng không nói cho An Đông Dương biết hôm nay là sinh nhật của cô. Nếu cậu ta biết, thì khẳng định sẽ muốn tổ chức một buổi lễ khoa trương cho mà xem. Cô lại không thích phiền toái như vậy. Cô quyết định hôm nay sẽ ăn sinh nhật một mình ở bên ngoài. Bởi vì thế, Dương Tử Mi không dẫn theo Sadako, Tiểu Thiên và Liên Y ra ngoài. Cô chỉ nói với họ là muốn ra ngoài đi dạo một mình. Tiểu Thiên không được đi chơi thì trắng mắt liếc cô một cái. Nói cô ích kỷ muốn tìm vui một mình. Nhóc đó nói đợi Long Trục Thiên về nhất định sẽ mét anh ấy. Nhóc cứ mét đi. Chị đúng là không mang nhóc ra ngoài đó. Quỷ lẻo mép. Dương Tử Mi hừ lạnh nói một câu. Cô mặc một bộ đồ màu trắng, tóc buộc thành đuôi ngựa. Cứ thế đi ra đường mà không lái xe theo. Cô muốn chậm rãi quan sát người và vật của thành phố này. Xe thường cùng xe sang trọng, tiếng hô hào gọi bạn bè lướt qua giống như đã bỏ lỡ điều gì đó. Một mình cô thong thả rảo bước, không chừng cô sẽ gặp phải chuyện gì đó bất ngờ thì sao. Tiền trong tay của cô cũng không còn bao nhiêu, chỉ còn lại có mấy trăm ngàn. Chỉ riêng việc ăn uống ngủ nghỉ của mọi người thôi cũng đã dùng gần hết. Cô muốn đi dạo phố đồ cổ Quảng Nguyên một chút, xem có thể may mắn nhận được thứ tốt nào để mua thấp bán cao không, kiếm thêm chút tiền cho Tiểu Thiên mua sữa bột. Ở phố đồ cổ của thành phố A, ai cũng quen biết cô, bởi vì thân thiết như thế nên cô cũng chẳng thể nào mua thấp bán cao được. Còn ở nơi đây, không có ai biết cô cả. Cô có thể mua thấp bán cao mà không cần kiêng nể gì, thoải mái và yên tâm vô cùng. Nghĩ đến đấy, Dương Tử Mi cảm thấy vui vui. Nếu ở thành phố A không có việc gì bận rộn, thì Dương Tử Mi rất thích đi bộ trên vỉa hè. Đi bộ trên vỉa hè không phải là chuyện vất vả gì với cô. Ngược lại, cô có thể vừa dạo bước, vừa sửa sang lại suy nghĩ hoặc là quan sát vẻ mặt vội vàng của người qua đường. Đi tới đi lui, bỗng nhiên phía trước truyền đến tiếng la hoảng hốt, sau đó là âm thanh đồ vật bị ném vỡ. Một chủ tiệm là nam nhân có tướng mạo hung ác, nhanh chóng chụp lấy cánh tay của một người phụ nữ, lớn tiếng quát. Cô làm vỡ đồ sứ triều tống của tôi rồi, mau bồi thường cho tôi đi. Người phụ nữ kia dùng vẻ mặt mờ mịt, nhìn người đàn ông kia. Tôi đâu có đụng vào người của anh. Chính anh đột nhiên chạy tới trước mặt tôi rồi làm rớt đồ cơ mà. Tôi có bệnh sao mà lại quăng vỡ món đồ cổ giá trị 300 ngàn chứ? Rõ ràng là cô lao đến làm rớt bể đồ sứ này. Cô phải bồi thường cho tôi, mau, nếu không đừng trách. Trên mặt của nam nhân kia lộ ra biểu tình hung ác. Lúc này trong đám người đứng xem xung quanh, bỗng có vài người chỉ vào người phụ nữ la lên. Đúng đó, chúng tôi đều thấy tận mắt là cô ta làm bể đổ sứ của anh ta. Bây giờ người phụ nữ kia mới phản ứng lại, cô ta giờ mới hiểu mình bị người ta ăn vạ. Ăn vạ là phương ngôn địa phương của Bắc Kinh, nói về hành vi đầu cơ trục lợi, lừa gạt, vơ vét tài sản, ví dụ như là cố ý đụng xe vào xe người khác rồi yêu cầu bồi thường. Ngoài ra ăn vạ cũng là một câu ngôn ngữ trong nghề của giới đồ cổ. Nó chỉ một vài kẻ phạm pháp trong khi bán đồ cổ. Những người này thường lén lút đặt đồ dễ vỡ ở trên đường cái. Khi người đi qua không cẩn thận đụng vỡ, thì họ sẽ lợi dụng cơ hội này để tống tiền. Người phụ nữ nhìn chung quanh để tìm người giúp mình làm chứng. Những người khác nhìn tình huống trước mắt thì đã đoán ra được đại khái mọi chuyện rồi. Nhưng do tâm lý sợ phiền phức nên làm lơ chuyện này, giả vờ như mình không thấy gì rồi vội vã rời đi. Mấy tên hợp tác với nhau ăn vạ người khác này chính là lưu manh địa phương. Họ không thể đắc tội nổi, dù sao thì chuyện này cũng đâu liên quan gì tới họ. Chỉ có thể nói là do người phụ nữ kia xui xẻo mà thôi. Người phụ nữ kia thấy không có ai giúp mình thì khẩn trương siết chặt cái túi. Bên trong túi đựng 10.000 do cô cầu xin ông bà nội và 3.000 cô lấy ra từ ngân hàng để đi thanh toán viện phí cho con gái đang nằm ở viện. Cô nhớ rõ là khi cô đi lấy tiền thì thấy có mấy người nhìn không giống người tốt đang lén lút gần đó. Hiện tại những người này lại làm người chứng kiến mọi chuyện. Không những thế, còn chỉ trích cô làm vỡ đồ của người ta nữa. Nhưng mà đây là số tiền để cứu mạng con gái, sao cô có thể đưa ra được? Người phụ nữ ấy quỳ xuống đất, rơi nước mắt cầu xin. Các vị đại ca, hãy bỏ qua cho tôi đi. Con gái của tôi đang nằm viện, tôi thật sự không có tiền bồi thường cho các vị đâu. Con gái cô nằm viện thì liên quan quái gì đến tôi? Dù sao cũng chính là cô đụng vỡ đồ của tôi. Tôi muốn cô phải bồi thường, không thì chúng ta tới cục cảnh sát nói chuyện. Cục trưởng chính là anh họ của tôi. Cô chỉ có nước vào mà không có cách nào ra đâu. Vẻ mặt của nam nhân ăn vạ kia lạnh lùng, ánh mắt hung ác nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ kia sợ tới mức run rẩy, vội vàng lắc đầu ngay. Tôi không thể đi cục cảnh sát được. Con gái của tôi đang nằm viện, tôi còn phải chăm sóc con bé nữa. Các người tha cho tôi đi. Các người muốn tôi bồi thường bao nhiêu? Xem tình cảnh cô đáng thương như thế, thì hôm nay tôi mở lòng từ bi để làm việc thiện. Cô cứ bồi thường tôi 3.000 là được. Sắc mặt của nam nhân kia hiện lên vẻ trách trời thương dân. Giảm thêm một chút nữa được không? Con gái của tôi nằm viện nên tôi còn phải đóng viện phí nữa. Bác sĩ nói nếu tôi không nộp viện phí thì sẽ đuổi con gái tôi ra khỏi bệnh viện đấy. Người phụ nữ đầy mặt là nước mắt tiếp tục cầu xin. Đại ca, tôi đưa anh 100 đồng, mong anh tha cho tôi đi, được không? Hãy coi như làm ơn, làm phước đi. 100 đồng sao? Cô đang đuổi ăn mày à? Nam nhân ăn vạ kia kéo áo người phụ nữ. Món đồ sứ triệu tống kia của tôi có giá 100.000 đấy. Đó là đồ cổ thật. Tôi thấy cô đáng thương nên mới giảm còn 3.000 cho cô. Cô đưa tiền cho tôi, không thì theo tôi đến cục cảnh sát. Nước mắt của người phụ nữ chảy ròng ròng. Cô gắt gao ôm túi, gương mặt đầy vẻ sợ hãi cầu xin người đàn ông kia. Đại ca, tôi cầu xin anh. Con gái của tôi thật sự là rất cần được phẫu thuật. Nếu không, con bé sẽ chết. Cầu các người mở lòng từ bi, bỏ qua cho tôi đi. Kiếp sau, tôi sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp các người. Tôi nhổ vào, cái gì mà kiếp sau chứ? Con gái của cô sắp chết thì liên quan quái gì đến tôi? Mau đưa tiền đi, bằng không thì tôi sẽ cho cô vào trong cục cảnh sát mà không thể ra được đấy. Nam nhân ăn vạ kia đe dọa mấy câu. Vậy thì cứ đi tới cục cảnh sát đi, xem từ ai là người ngồi mà không ra được. Ngay cả tiền cứu mạng của người khác mà còn muốn chiếm, thật là vô liêm sỉ. Vốn là Dương Tử My không muốn xen vào chuyện này, nhưng cô thật sự không thể xem nổi nữa, nên lớn tiếng nói. Nghe thấy có người lên tiếng, người phụ nữ kia hy vọng mà quay đầu ra phía sau nhìn. Nhưng khi thấy người đó chỉ là một thiếu nữ nhu nhược, thì tia hy vọng trong mắt lập tức ảm đạm. Nam nhân ăn vạ hung tợn trừng mắt nhìn Dương Tử My. Mẹ mày không dạy mày là không nên xen vào chuyện của người khác sao? Ngược lại, tôi lại muốn hỏi là mẹ ông không dạy ông là làm người không thể vô lương tâm như thế sao? Dương Tử My hừ lạnh một tiếng. Nam nhân ăn vạ nước mắt qua phía mấy tên đồng bọn của gã ta một cái. Sau đó mấy người đàn ông có thân hình cao lớn, hung ác bao vây lấy Dương Tử My. Cô bé, nếu không muốn bị chúng ta bán vào trong ổ điếm làm gà thì nhanh chóng cút được bao xa thì cút đi. Ô, Dương Tử My cười lạnh. Chờ các người có bản lĩnh đó thì hắn nói ha. Bây giờ tôi trả lại các người một câu. Nếu không muốn chết quá khó coi thì nhanh chóng cút được bao xa thì cút đi. Tôi còn nhỏ mà khẩu khí lớn nhỉ. Mày tưởng mày là nữ siêu nhân xinh đẹp, có sức mạnh đặc biệt bảo vệ hòa bình thế giới sao? Một người khác cười mỉa mai. Một ngón tay của tao cũng có thể chọc chết mày rồi. Đến lúc đó, đừng có khóc lóc cầu xin bọn tao đấy. À, Dương Tử Mi cười nhạo. Vậy mấy người thử chọc xem nào. Cô bé, nhìn bộ dạng của cô xinh đẹp thế này, nên bọn tôi cũng chẳng muốn so đó với cô làm gì. Ít làm nhảm rồi cút xa cho bọn tôi. Nếu không thì đừng có trách. Anh tôi lúc đó cũng không cách sáo nữa đâu. Chúng tôi sẽ cho là cô và cô ta đều cùng một đám đấy. Dám làm vợ đổ xứ của chúng tôi thì cho các người vô nhà giam của cục cảnh sát ngồi nha. Nam nhân kia đe dọa. Được đấy, chúng ta tới cục cảnh sát đi. Vừa rồi ai mới nói cục trưởng là anh họ mình thế nhỉ? Hình như đâu có đúng nhỉ? Cục trưởng cục cảnh sát rõ ràng là chú của tôi mà. Dương Tử Mi nháy mắt cố ý nói. Nghe cô nói như thế, sắc mặt của đám người kia hơi thay đổi. Chúng nhìn nhau một chút, sau đó mặc kệ Dương Tử Mi mà tiếp tục ép buộc người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia nghe thấy Dương Tử Mi nói như vậy. Cô ta giống như ngọn cỏ tìm được nguồn nước cứu mạng, nhanh chóng trốn ra phía sau Dương Tử Mi cầu xin. Em gái, xin em hãy cứu chị thật sự không có làm vỡ đồ của bọn họ đâu, là bọn họ lừa chị đấy. Em biết mà. Dương Tử Mi vỗ nhẹ bả vai của người phụ nữ, truyền một ít nguyên khí vào trong cơ thể cô ấy, giúp cô ấy bình tĩnh lại. Cô bé, mày dám phá rối con đường phát tài của bọn ta sao? Mấy người kia có chút kiêng kỵ, vì vừa rồi Dương Tử Mi nói có chút là cục trưởng, cục cảnh sát. Bọn chúng cũng không dám làm gì cô. Nếu lỡ vào đắc tội cục trưởng, cục cảnh sát thật, thì bọn chúng gánh không đổi rồi. Bọn chúng chỉ có thể nghĩ cách dọa Dương Tử Mi bỏ đi mà thôi. Như vậy, chúng mới có cơ hội hành sự tiếp. Nếu các người chỉ là muốn phát tài, thì tôi sẽ không gây cản trở làm gì. Nhưng vấn đề là các ngươi muốn cướp tiền cứu mạng của người ta, nên tôi cảm thấy rất chướng mắt. Hiện tại cho các ngươi hai con đường. Một là tập lập tức biến đi, hai là đợi tôi đánh cho quỳ rạp trên mặt đất rồi tống luôn các ngươi vào ngục. Nghe khẩu khí của cô lớn như thế, mấy tên ăn vạ nóng tính, hung ác, lại hiếu chiến kia bắt đầu không chịu đứng yên. Dù con bé này có là cháu của cục trưởng cục cảnh sát thì sao chứ? Nếu chúng lén bắt nó tới chỗ Thẩm Sơn cùng cúc, bán đi, thì nó còn có thể có năng lực gì đây? Một người đàn ông tiến lên, bàn tay lớn vồ tới muốn đánh Dương Tử Mi ngã xuống đất. Thân thể Dương Tử Mi cúi người xuống, đá một chân vào trên đùi tên kia. Người kia té mạnh xuống đất, chữ Dương bị đá trúng, gãy ngay lập tức, đau đến mức tên đó phải kêu to. Thì ra con bé này biết võ, khó tranh sao nó lại bình tĩnh như vậy. Trong lòng mấy tên còn lại nghĩ thầm, chúng nhìn nhau một cái, sau đó tất cả đều xông lên. Dương Tử Mi lười dùng âm sát khí, nên cô dùng cách thức thô bạo nhất, thi triển ra chiêu đàm ra thối, do sự thúc chạy, đá hết bọn chúng ngã xuống đất, đá tới mức khiến cho bọn chúng phải quỳ khóc lóc như sói gạo. Nhớ lại hành vi độc ác vừa rồi của bọn chúng khi muốn cướp tiền cứu mạng của người ta, Dương Tử Mi không hề lưu tình mà dùng chân đá gãy hết chân của bọn chúng. Năm tên đàn ông cao to ôm chân ngã hết ra đất trong nháy mắt. Tiếng kêu thảm của bọn chúng khiến người qua đường cũng phải đứng lại xem. Dương Tử Mi gọi điện thoại cho An Đông Dương, nhờ cậu ta kêu cảnh sát đến đây xử lý mấy tên này. Tranh thủ trong lúc chờ đợi, Dương Tử Mi định thuận tiện hỏi vài câu về bệnh tình của con gái cô gái kia. Nào ngờ vừa quay lại thì người phụ nữ đó đã đi xa. Khi cảnh sát đến nơi, có thể là nhờ An Đông Dương đã khởi thông quan hệ trước, nên bọn họ ngay cả hỏi cũng không cần hỏi, đã trực tiếp ném mấy tên kia lên xe cảnh sát. Xử lý xong chuyện ăn vạ này, tâm tình của Dương Tử Mi cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Cô tiếp tục đi về phía trước. Phía trước không xa chính là phố đồ cổ nổi tiếng Quảng Nguyên. Phố đồ cổ Nhân Đức Đường của Quảng Nguyên nổi tiếng ngang hàng với chợ đồ cổ Phan Gia tại thủ đô. Đây là nơi khách du lịch sẽ ghé nếu tới đây. Phố đồ cổ của thành phố A tuy rằng cũng có chút nổi danh nhờ vào phong cách cổ xưa ngàn năm. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là một phố đồ cổ nhỏ của địa phương mà thôi. Không thể so sánh về quy mô với Nhân Đức Đường được. Dương Tử Mi theo dòng người đi vào Nhân Đức Đường. Nơi đây dùng gạch xanh, ngói xanh, giường cột chạm trổ từng hàng. Cửa hàng mô phỏng theo kiểu kiến trúc cổ để người vào có cảm giác như mình đã xuyên không vượt thời gian. Lan lớn rộng rãi, không che chắn bảo lưu lại truyền thống của phương thức giao dịch cổ xưa, giữ nguyên tính chất vốn có của nó. Dương Tử Mi đi vào trong lán, chậm rãi xem xét từng thứ mô phỏng đồ cổ. Hàng hóa nơi đây nhiều hơn so với phố đồ cổ ở thành phố A, cần gì cũng có. Gia cụ già cổ này, văn phòng tứ bảo này, sách cổ, tranh chữ, tuần san cũ, gốm sứ, tiền trung cổ, đồ điêu khắc bằng trúc hay ngà voi, tín vật Phật giáo, các loại di vật văn hóa khác nữa. Tất nhiên, nơi này cũng giống như các phố đồ cổ khác, nó có đủ loại đồ vật, nhưng cũng là ngư lòng hỗn tạp, đồ mô phỏng giả mạo thời Minh Thanh hoặc là tranh chữ của các danh nhân đường đại, đồ gốm đánh tráo niên đại, ngọc nhuộm màu để thành ngọc cổ, làm giả thanh đồng khí rất nhiều. Dương Tử Mỹ phát hiện kỹ năng của những chủ cửa hàng tại đây cực kỳ cao. Bọn họ có kiến thức rộng rãi, vừa mở miệng là sẽ nói ra kiến thức chuyên nghiệp về đồ cổ một giai đoạn nào đó. Thậm chí cô còn nhìn thấy không ít chủ cửa hàng đang giao lưu bằng ngoại ngữ với người nước ngoài. Ngoại trừ tiếng Anh thì còn có tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn gì đó. Đúng là địa linh nhân kiệt mà. Dương Tử Mỹ âm trầm cảm thán, người bày quán ở chỗ lớn nên đúng là khác biệt. Lần này cô đi tới đây đúng là được thêm một phen kiến thức, thêm rất nhiều cái mới lạ. Lần đầu tiên đi dạo trong chợ đồ cổ lớn thế này, nhìn thấy đủ loại đồ vật còn có thể nghe thấy tiếng ba hoa chích chòe của các chủ cửa hàng. Dương Tử Mỹ cảm thấy vô cùng thú vị, thậm chí cô còn có hứng thú hơn cả triển lãm châu báu vừa rồi nữa. Dù sao, cũng đang có thời gian rảnh, cô tranh thủ đi tham quan các quầy hàng thử để xem có thể tìm được đồ vật đặc biệt nào để mua với giá thấp và bán giá cao cho người khác hay không. Cô gái xinh đẹp ơi, cô mau tới xem này, tôi có thứ tốt cho cô xem thử đấy. Một chủ cửa hàng nhìn Dương Tử Mỹ, trong tay ông ta cầm một đồ vật nhỏ khá là thần bí. Dương Tử Mỹ mỉm cười đến gần ông ta, cô muốn xem ông ta muốn lừa dối cô như thế nào đây. Cô gái à, chủ cửa hàng cong eo đè thấp giọng rồi nói, cô có biết chuyện gì không? Vị Dương Quý Phi, một trong tứ đại mỹ nhân cổ đại của chúng ta, bị hồi nách đấy. Không biết, Dương Tử Mỹ hơi khó hiểu, sao ông ta lại nói điều này với cô? Dương Quý Phi bị hồi nách thì có liên quan gì tới tôi đâu, huống chi bà ấy đã qua đời hơn cả ngàn năm rồi, thơm hay thối thì ai kiểm chứng được chứ? Hà hà, cô gái à, cô rất thú vị đấy, một chuyện đáng xấu hổ như thế mà cô không hiếu kỳ hay sao? Chủ cửa hàng cười nói tiếp. Sao tôi phải hiếu kỳ chứ? Dương Quý Phi có thân quen gì với tôi đâu? Dương Tử Mỹ cố ý bày ra gương mặt ngây thơ, khờ dại. Đúng vậy ha, thế tôi hỏi cô có biết ai phát minh ra nước hoa hay không? Mấy cô gái như cô chắc là rất thích nước hoa nhỉ? Tôi ngửi thấy trên người cô có mùi hương nước hoa hơi nhạt. Chủ cửa hàng tiếp tục nói bà hoa trích trẻ. Thôi được rồi, tôi rất tò mò ai là người phát minh ra nước hoa chứ? Dương Tử Mỹ bắt đầu có hứng thú với ông chủ này, nên cô muốn xem thử ông ta muốn bán thứ gì cho cô đây. Vừa rồi tôi mới nói rồi đấy, tuy Dương Quý Phi có dùng mạo như hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng bà ấy cũng còn một khuyết điểm, đó chính là bị hồi nách. Bà ấy vô cùng thông minh nên đã phát minh ra nước hoa. Mỗi ngày bà ấy đều dùng một lượng lớn nước hoa để tắm và thoa lên người, toàn thân đều thơm ngào ngạt, chẳng những có thể che đi mùi hôi nách mà còn có thể mê hoặc được Đường Huyền Tông đến độ đồng ngả tây đổ luôn, khiến cho ông ta không để ý đến giang sơn sẵn tắc làm gì mà chỉ yêu mến mỹ nhân, suýt chút nữa thì đã mất nước đây. Ông kể chuyện vô cùng sinh động, ngữ khí cảm thán uyển chuyển, giống như ông ta chính là người đã chứng kiến lịch sử khi đó vậy. Trong nháy mắt, ông ta giống như đang làm ảo thuật, từ trong tay biến ra một bình thủy tinh nhỏ, phong cách thời Đường, trông vô cùng thanh nhã và cổ xưa. Ông ta cầm chiếc bình lắc lư trước mặt Dương Tử Mỹ. Có hương thơm thanh thoát từ trong cái chai kia tỏa ra, khiến Dương Tử Mỹ cau mũi. Cô nhận ra mùi hương này có một chút tác dụng mê huyễn. Nếu cô là người thường thì chắc chắn cô sẽ trúng độc mê huyễn này. Còn người vốn đang hứng thú nhìn chủ cửa hàng biểu diễn hơi chú lại. Cô gái à, cô có biết đây là bình gì không? Đây chính là chiếc bình đựng nước hoa Dương Quý Phi sử dụng ngày xưa đấy. Nó là trân bảo hiếm có, độc nhất vô nhị đấy. Tôi thấy cô xinh đẹp thế này mới không tiếc mà đưa ra cho cô xem. Nếu như cô bỏ qua thì sẽ không còn cơ hội mua lại nó đâu. Cô mau mua mang về nhà cất đi, nó rất đáng giá. Khi giọng nói của ông chủ bắt đầu nhẹ nhàng, giống như đang thôi miên, trong đó mang theo ngữ khí hướng dẫn, Dương Tử Mỹ rốt cuộc cũng hiểu hành vi vùng vẫy mề huyễn khi nãy của ông chủ là cố ý. Phối hợp với ngữ khí thôi miên thì khách hàng sẽ vô ý thức mà bị mê hoặc, sau đó khách hàng sẽ bị ông ta lừa gạt, coi tiền như rác mà dùng giá cao để mua đồ vật của ông ta. Trong chợ đồ cổ, loại chủ cửa hàng giỏi nhất trong việc lừa dối khách hàng chính là người có thể tung hô hàng hóa của mình đến mức khó phân biệt, khiến cho khách hàng tin nó là thật. Nhưng loại phương thức thôi miên khách hàng bằng cách dùng dược mê huyễn này rất xứng đáng xấu hổ và còn có thể gọi là một hình thức trái pháp luật nữa. Điều đó làm mọi người khinh ghét. Dương Tử Mi cố ý giả bộ như mình đã trúng độc mê huyễn dược. Ánh mắt mang theo sự si mê hỏi, vậy nó đáng giá bao nhiêu? Cô gái à, trên người của cô mang theo bao nhiêu tiền? Chủ cửa hàng cho rằng cô trúng chiêu nên buôn đưa tay vào lục loại túi áo cô. Ông ta bày quán ở trong này nhiều năm rồi. Một ngày ông ta nhìn thấy đủ loại người đến, người đi, cho nên loại người có tiền và giả bộ có tiền thì ông ta để ý kỹ từng chút là nhìn ra. Tuy Dương Tử Mi chỉ mặc một bộ đồ bình thường, nhìn khá thoải mái, nhưng chất liệu và cách may đều do người làm thủ công, đặc biệt là da thịt cô trắng trẻo, ánh mắt sáng rõ, không có bị mấy sạp hàng mê hoặc. Nếu cô gái này không sống trong gia đình an nhàn sung sướng thì tuyệt đối sẽ không có khí chất như thế này. Vì thế, ông ta cho rằng cô là kẻ coi tiền như rác. À, không nhiều lắm đâu, bên trong chắc là còn khoảng mười mấy vạn. Dương Tử Mi cố ý dùng bộ dạng non nớt, vô tri trả lời. Nghe cô gái nói trên người có mấy trăm ngàn thì hai mắt ông chủ rào hoạt lóe lên. Cô gái à, đây là bình nước hoa của Dương Quý Phi, là đồ cổ tuyệt thế đấy. Nếu lấy nó đi bán đấu giá thì có thể kêu với giá trên trời luôn. Do thấy cô xinh đẹp nên tôi mới chịu thiệt một chút, bán giá 100 ngàn cho cô đấy. Mau chóng mua đi, nếu lỡ bỏ qua nó thì không còn chỗ mua đâu. Ừ, tôi rất muốn mua, nhưng mà nếu tôi bán qua tay thì không phải là phát tài rồi hay sao? Dương Tử Mi trêu chọc. Đúng như vậy, chỉ cần qua tay thứ này là cô kiếm được mấy trăm ngàn rồi, tôi cũng chỉ có thể tiếc nuối nhường cho cô thôi. Chủ cửa hàng thấy Dương Tử Mi sắp bị lừa thì trong lòng vui đến nở hoa. Ông ta chỉ cần bán thứ mua với giá 10 đồng này, với giá 100 ngàn, thì tháng này ông ta không mở quán cũng chẳng sao cả. Được rồi, tôi muốn mua nó, nhưng mà... Dương Tử Mi chớp chớp mắt. Cách dễ kiếm tiền như thế, sao ông lại nhường cho tôi thế? Chính ông đem đó tới phòng đấu giá, để đấu giá, thì không phải tốt hơn sao? Khi ông chủ kia thấy Dương Tử Mi còn chưa đến mức quá ngốc nghếch, thì cũng bắt đầu giả bộ diễn tả bộ dáng than thở sầu khổ. Tôi cũng muốn trực tiếp mang theo chiếc bình này tới phòng đấu giá để đấu giá lắm chứ. Nhưng cô nhìn xem, chúng tôi chỉ là loại bày sạp thấp kém thôi. Nơi cao cấp như phòng đấu giá, thì dù cho là vào cửa, chúng tôi cũng không vào được. Chỉ có người có thân phận cao quý như cô đây mới có thể đi vào thôi. Nên tôi chịu thiệt một chút, nhưng món lợi lớn này cho cô thôi. Thì ra là như vậy. Dương Tử Mi giả bộ, nhưng đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện. Khóe mắt của cô lại liếc đến chỗ món đồ cổ lóe ra ánh sáng trên quầy hàng. Hơn nữa, còn đến tận hai món. Trong đó, một kiện là tượng Phật bằng đồng, có bề ngoài chế tác thô sơ. Một kiện khác là một bức tranh cuộn. Cô mừng thầm trong lòng, sau đó lại giả bộ bất đắc dĩ nói với ông chủ. Đại thúc à, tôi cũng rất muốn kiếm số tiền lớn như vậy, nhưng trên người tôi chỉ có mấy trăm đồng tiền mặt thôi. Mặc dù trong thẻ có chút tiền, nhưng thẻ bị mẹ tôi khóa lại rồi, không thể sử dụng được. Tôi rất muốn mua bình nước hoa của Dương Quý Phi, nhưng hiện tại tôi không có tiền, vậy tôi để cho một chai nước, món đồ nhái về chơi là được rồi. Khi chủ cửa hàng vừa nghe như thế, thì gương mặt tươi cười được thay bằng gương mặt khó chịu, giọng điệu ông ta không còn tốt như lúc nãy. Thật là, nếu không có tiền thì cô nói sớm đi, làm hại tôi lãng phí nước miếng và cảm xúc làm gì. Xin lỗi chú nha, tôi muốn xem bức tranh này. Dương Tử Mi chỉ vào bức tranh cuộn trông rất cũ nát kia. Bức tranh này của tôi cũng là tranh cổ, cô không được xem trước, phải trả tiền trước mới được mở ra, chắc giá 300 đồng. Ông chủ kia nói, đúng là gian thương không phải thường nhân mà, ai làm ăn buôn bán mà không gian dối đấy chứ. Điều này Dương Tử Mi cũng có thể nói là đã biết thừa từ lâu. 100 đồng không được sao? Dương Tử Mi trả giá. 300 đồng chắc giá, tiếp một đồng cũng không bán. Bởi vì vừa rồi ông chủ không đưa được tiền của Dương Tử Mi nên có chút cảm tức. Bức tranh này là do ông ta nhặt được trong đống rác, không hề đáng giá tiền. Bức tranh này do một tranh sĩ vẽ khá ẩu, nó căn bản chỉ là bức tranh giả mà thôi. Vì thế ông ta mới cố ý cuốn lên để khơi gợi sự tò mò của khách hàng. Không trả tiền thì ông ta không cho mở, lừa được ai thì hay người đó. Lỡ mà mua trúng thứ không đáng tiền thì tôi lỗ nặng rồi. Dương Tử Mi cố ý thở dài một hơi, cô làm bộ như tùy tiện cầm lấy pho tượng Phật rồi nói. Thứ này chắc không đáng giá tiền đâu nhỉ. 300 đồng để mua bức tranh kia thì đáng giá, nhưng ông có thể tặng kèm thứ này cho tôi không? Tôi mang về lừa em trai tôi, nói với nó đây là đồ cổ. Pho tượng thập Phật bằng đồng đúng là không đáng giá tiền. ông chủ dùng 1 đồng là mua được nó rồi. Được rồi, cầm đi cầm đi. Hôm nay gặp một cô gái khôn khéo như cô, đúng là mệt lớn mà. Ông chủ cửa hàng giả bộ đau lòng, nhưng trong tâm ông ta đã vui tới mức hát vang lên rồi. Hôm nay ông ta có thể kiếm được 300 đồng cũng coi như là thu hoạch không nhỏ. Dương Tử Mi đưa 300 đồng cho ông ta, cầm lấy bức tranh cuộn và pho tượng Phật bằng đồng trong tay, nở một nụ cười giảo hoạt với ông chủ. Đúng đó, hôm nay chắc chắn ông sẽ mệt lớn đấy, ông cứ chờ mà tức học máu đi. Cô nói thế là có ý gì? Khi ông chủ phun nước miếng ra sát mặt mà xem có phải là tiền thật hay không, thì quay qua hỏi. Không có ý gì cả. Dương Tử Mi cười to. Với lại, đại thúc à, dùng bày huyễn dưỡng trong phố đồ cổ là rất không có đạo đức nghề nghiệp nha. Sớm muộn gì cũng có người kiện ông, khiến ông mất luôn cái quẩy cho coi. Nói xong câu đó, cô mặc kệ biểu cảm đầy phấn khích trên mặt của ông chủ kia sau khi bị vạch trần âm mưu rời đi luôn. Thu hai đồ vật kia vào trong không gian trữ vật, cô tiếp tục đi tìm thứ giá rẻ khác. Quả thật không hổ là chợ đồ cổ đứng số 1, số 2 toàn quốc. Dương Tử Bi may mắn nhặt thêm được một cái bát men sứ triều thanh. Màu của men sứ đã chuyển sang xanh đậm. Trong giới đồ cổ, gọi loại sứ này là sứ nguyên thủy. Nó là đất sét làm phôi, được thiêu ở nhiệt độ 1100 tới 1200 độ. Phần ngoài dưới nhiệt độ cực cao sẽ kết hợp với lớp vỏ ngoài tạo thành chất men pha lê rất chắc chắn. Chất vỏ cứng rắn lại bóng loáng, tính hút ẩm thấp, gõ tay vào thì phát ra tiếng kim loại. Bởi vì cách làm khá nguyên thủy nên mới được gọi là sứ nguyên thủy hoặc là sứ xanh nguyên thủy. Hình dáng gồm có tôn, đậu, quán, úng, bát đẳng. Dương Tử Mi mua được bát sứ men xanh này thì vui vẻ muốn chết. Có lẽ sắp tới cô sẽ không cần lo âu về chuyện tiền nong nữa. Cô tiếp tục đi dạo. Khi cô nghe thấy giọng giao hàng thanh thúy của một cô bé, thì lập tức quay đầu lại nhìn. Ánh mắt của cô chăm chú vào cô bé đó. Cô bé kia khoảng 12 tuổi, gương mặt thanh tú, môi hồng răng trắng, đôi mắt đen bóng, mái tóc đen dài và đen nhánh có chút rối xõa trên vai. Trên người cô bé mặc một chiếc váy hơi nhỏ, màu trắng, trông có chút cũ. Điều hấp dẫn ánh mắt Dương Tử Mi không phải là vẻ ngoài xinh xắn của cô bé, mà là thẻ bài gỗ đào trên cổ cô bé kia. Trên chỗ bày hàng trước mặt cô bé có bày một vài món hàng mô phỏng hỗn tạp. Phía sau đó có đặt thêm một cái bàn. Trên bàn có một quyển sách giáo khoa và bài tập số học lớp 6. Cô bé kia ra một chút mà không thấy có ai tới xem thì ngồi xuống đằng sau chiếc bàn nhỏ cầm bút làm bài tập. Khi có khách đi qua, cô bé lại lập tức ngẩng đầu lên giao hàng. Khi thấy người ta không có hứng thú gì với hàng hóa của mình thì đôi mắt của cô bé có chút ủ rũ, sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Nhìn cô bé như thế, Dương Tử Mi có chút đau lòng, phảng phất như thấy kiếp trước của chính mình. Lúc đó, cô cũng phải bôn ba vì sinh kế, dù tuổi còn nhỏ. Nhưng điều cô tò mò là vì sao cô bé này lại có thẻ bài gỗ đào mà đeo ở trên cổ như vậy cơ chứ? Quả thật là bất ngờ quá. Dương Tử Mi đi đến trước chỗ bày hàng của cô bé kia. Cô bé kia ngẩng đầu lên, đặt bút xuống, nở nụ cười trong sáng. Chị ơi, xem thử hàng của em đi. Coi có thứ gì phù hợp với chị không? Được rồi. Dương Tử Mi ngồi xuống, tùy tiện lật xem vài thứ. Ủa, vần trang sức của chị giống em ghê nha. Cô bé bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên. Cô bé nhìn chằm chằm vào cổ của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đưa tay lên sờ thẻ bài gỗ đào, mím môi cười. Đúng như vậy, trùng hợp ghê nha. Trang sức của em kiếm ở đâu vậy? Đây là mẹ em để lại cho em đấy. Cô bé cũng đưa tay sờ lên thẻ bài gỗ đào. Trên gương mặt xuất hiện một tia thương cảm. Mẹ em đã mất năm ngoái rồi. Trái tim của Dương Tử Mi trầm xuống. Nguyên bản cô chính là muốn dùng giá cao để mua thẻ bài gỗ đào của cô bé này. Nhưng cô không ngờ nó lại có ý nghĩa quan trọng với cô bé như vậy. Chị ơi, còn trang sức của chị là có từ đâu thế? Hai mắt của cô bé sáng rực nhìn Dương Tử Mi, giống như là nhờ thẻ bài gỗ đào này mà hai người họ thân thiết hơn vậy. Là bạn trai tặng chị đấy. Dương Tử Mi cười đáp. Thì ra là thế. Trước đó em còn tưởng thẻ bài gỗ đào này của em là độc nhất vô nhị. Không ngờ chị cũng có một cái. Đúng là bất ngờ. Đúng vậy. Dương Tử Mi gật đầu. Cô muốn hỏi cô bé có thể bán thẻ bài gỗ đào này cho cô hay không. Nhưng giờ nghe xong cô bé đó nói nên cô rất ngại mở miệng. Cô bé à, còn muốn bán thẻ bài gỗ đào kia không? Chú đưa con 10.000 đồng. Có một người đàn ông trung niên đi ngang qua cũng nhìn thấy thẻ bài gỗ đào trên cổ cô bé. Hai mắt người đó sáng lên, vội lên tiếng hỏi. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia. Người đàn ông kia có khí chất nho nhã như Tống Huyền, vừa thấy là có thể đoán ra người đó cũng xuất thân từ lĩnh vực nghiên cứu đồ cổ. Có lẽ là thấy thẻ bài cổ đào trên cổ cô bé giống thẻ bài cổ đào ở hội nghị thảo luận nghiên cứu học thuật, nên người đàn ông kia muốn mua nó về. Cô bé kia sờ sờ thẻ bài cổ đào của mình, lắc đầu từ chối. Chú ơi, thật ngại quá, đây là do mẹ con để lại cho con, dù tiền có nhiều hơn, con cũng không bán đâu ạ. Chú xem thử quầy hàng của con đi, chú coi có thứ gì thích hợp không. 100.000. Người đàn ông trung niên tiếp tục trả giá. Cô bé nghe thấy cái giá này thì vẻ mặt ngừng động, hay bắt sáng lên một xúc cảm gì đó. Nhưng mà sau khi nghĩ lại, cô bé lại lắc đầu. Con không thể bán di vật mẹ con để lại cho con được. 200.000. Người đàn ông trung niên thấy cô bé có chút dò dự thì tiếp tục tăng giá. Nghe thấy giá là 200.000, cô bé ngây người kinh ngạc nhìn người đàn ông kia. Chú ơi, sao chú lại muốn bỏ ra 200.000 để mua thẻ bài của con thế ạ? Thứ này không phải là vàng, cũng không phải là bạc, nó chỉ là thẻ bài làm bằng gỗ đào bình thường thôi mà. Chú thật sự thích thẻ bài gỗ đào này. Cô bé ạ, 200.000 con bán cho chú có được không? Người kia nhìn thấy cô bé động tâm thì dụ dỗ. Chị trả giá 1.000.000. Dương Tử Mi lên tiếng. Cô bé này nghe thấy người ta ra giá 200.000 đã là muốn bán di vật của mẹ đi rồi. Cô cũng không thể cứ ngốc nghếch ngồi yên như thế nữa nên ra giá. Chị ơi! Cô bé kinh ngạc nhìn Dương Tử Mi. Chị đùa em đấy à? Chị muốn dùng 1.000.000 mua thứ này của em sao? Chị có nhiều tiền như vậy sao? Chị có chứ. Dương Tử Mi gật đầu. Chị không thể để thẻ bài cổ đào này rơi vào tay người khác được. Nếu em thật sự muốn bán thì bán cho chị đi. Người đàn ông trung niên kia thấy Dương Tử Mi giành hàng với ông ta nên tức giận nói. Cô gái, cô có hiểu quy tắc thị trường không thế? Hiện tại cô bé này đang giao dịch với tôi mà. Sao cô có thể xen ngang như vậy chứ? Chú ơi, là tôi bàn chuyện giao dịch với cô bé trước. Chú mới chính là người xen ngang đấy chứ. Dương Tử Mi không chút khách khí, đáp lễ lại ngay. Người không hiểu quy tắc chính là chú. Như vậy, chính xác là chú này đã vi phạm quy tắc. Mặt người đàn ông trung niên hơi đỏ lên. Lúc nãy, ông ta có nghe cô gái này nói về thẻ bài gỗ đào, nhưng cả hai đâu phải là có làm giao dịch gì đâu chứ. Khi nãy, ông ta vừa đi ngang, nghe thấy mấy chữ thẻ bài gỗ đào, thì lập tức dừng lại, đi về phía cô bé kia, mới phát hiện đúng là trên cổ cô bé đang đeo một khối thẻ bài gỗ đào giống với thẻ bài ở hội nghị nghiên cứu thảo luận như đúc, nên ông ta mới mừng rỡ lập tức ra giá. Nghĩ chủ quầy chỉ là một cô bé nên ông ta ra trước 10.000, nếu không chịu thì ông ta sẽ nâng lên từ từ. Ai ngờ khi giá lên tới 200.000 thì bị Dương Tử Mi đẩy lên tới 1.000.000. Ông ta chăm chú quan sát Dương Tử Mi, trong lòng âm thầm tán thưởng, thế gian lại có thể xuất hiện một thiếu nữ có da vừa trắng vừa mịn như bạch ngọc, khí chất thanh nhã như ù lan, vô cùng giống nữ thần Lạc Hà bước ra từ trong tranh. Sau đó, ông ta lập tức kinh ngạc phát hiện trên cổ của cô gái này cũng đeo một khối thẻ bài gỗ đào giống y như vậy. Nhờ phần da trắng mịn của cô gái mà nhìn màu sắc của thẻ bài còn đen đậm và sáng bóng hơn nữa. Bây giờ, ông ta nhìn thấy thêm 2 khối nữa, cộng thêm 1 khối của hội trưởng Sa Đông Lương thì tổng cộng là có 3 khối rồi. Chẳng lẽ thẻ bài gỗ đào này không phải là vật gì hiếm có sao? Nhưng ngày hội nghị thảo luận nghiên cứu học thuật đó đều là nơi tập trung của các vị tinh anh học thuật toàn quốc, thế mà không có ai đoán ra được lai lịch của thẻ bài gỗ đào này, càng không biết nó có niên kỷ là bao nhiêu lâu. Ngày đó, hội trưởng Sa đem thẻ bài gỗ đào kia như bảo bối tuyệt thế vậy. Thứ đồ cổ đáng giá này là vì nó mà độc nhất vô nhị. Hiện tại tổng cộng đã có 3 khối xuất hiện, còn được tùy tiện đeo trên cổ một cô bé nữa. Nếu thế, giá trị của nó cũng giảm đi rất nhiều. Ông ta không có khả năng ra giá 1.000.000 để giành đồ với Dương Tử Mi. Được rồi, tôi không tranh hạng với cô nữa, nhưng các cô có thể nói cho tôi biết lai lịch của thẻ bài cổ đào này được không? Với lại vì sao các cô lại đeo nó trên người? Người đàn ông trung niên chỉ đã muốn thử xem có thể biết thêm chút manh mối có giá trị nào từ miệng 2 cô bé này không. Sau đó ông ta có thể đi báo cáo lại với hội trưởng cùng nhau nghiên cứu ra lai lịch của nó. Cái này là bà ngoại để lại cho mẹ con. Mẹ con mất lại đưa cho con. Còn có lai lịch gì thì con không biết. Cô bé kia trả lời. Của tôi là do người khác tặng. Dương Tử Mi thản nhiên trả lời. Cô thật sự không tiếc bỏ ra 1.000.000 để mua một món đồ sao? Bố mẹ của cô chịu cho cô nhiều tiền như vậy sao? Người kia không cam lòng hỏi thêm. Hiện tại tôi chưa có 1 triệu, nhưng lát nữa sẽ có thôi. Dương Tử Mi cười cười. Tôi có thể bán ra đồ cổ mà mình vừa đào được. Nếu chú có hứng thú thì tôi có thể cho chú xem thử. Cái gì? Người đàn ông trung niên nhìn cuộn tranh cũ nát trên tay cô. Tuy rằng ông ta không thấy rõ bên trong, nhưng từ màu sắc của cục trục tranh thì đã có thể đoán ra được nó là hàng bày bán trào phúng. Cô đừng nói là thứ trên tay cô là tranh cổ giá trị mấy triệu đó nha. Đúng như thế, Dương Tử Vi nhau mắt cười nói. Đụng đầu cô định cầm bức tranh này đi để Tống Huyền giám định dùm rồi đưa đi bán đấu giá. Nhưng mà hiện tại cô đang cần tiền gấp nên không suy tính thêm nữa. Cô gái, cô thật biết nói đùa đấy. Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu. Cô đừng cho rằng có thể dễ dàng nhặt được món đồ giá cao nào trên con đường này. Nó là tranh cổ, nhưng mà là tranh được làm cho cổ thôi. Có phải là thật hay không thì mời chú xem thử sẽ biết ngay thôi. Dương Tử Mi cẩn thận trải bức tranh ở trên chiếc bàn nhỏ làm bài tập của cô bé kia. Mọi người náo nhiệt vây quanh. Họ muốn xem thử vì sao cô gái này lại bình tĩnh như vậy và sẵn coi thử luôn cả bức tranh cổ trong tay cô gái này nữa, xem nó thần kỳ và cổ đến mức như thế nào. Lúc ấy, khi mọi người nhìn thấy bức tranh vẽ ẩu kia thì đều cười to. Tôi còn tưởng rằng hôm nay tôi may mắn có thể nhìn thấy một bức tranh tuyệt thế, không ngờ chỉ là một bức tranh nát, còn không bằng hàng nhái nữa. Cỏ dại như trân châu, không biết ánh mắt cô ta như thế nào đây. Ánh mắt kia đúng là tỷ lệ nghịch với bề ngoài mà. Ừ, nhìn cô ấy thông minh xinh xắn như vậy, sao lại ngốc thế cơ chứ? Loại tranh này mà bán cho tôi thì dù là chỉ có giá 1 đồng, tôi cũng tiếc không mua được ấy chứ. Người đàn ông trung niên lắc đầu liên tục. Thật sự là ông ta cảm thấy đầu óc Dương Tử Mi bị khờ mất rồi. Dương Tử Mi cũng không có bối rối. Lúc mới mua xong bức tranh này, cô từng xem thử thì phát hiện trục của bức tranh này dày hơn bình thường. Hơn nữa, cô còn có thiên nhãn nên cô đã thấy có ký tức của đồ cổ tỏa ra. Bức tranh này chắc chắn là tranh cổ. Cô khẳng định như thế. Ở trong đây là trong tranh có tranh. Tống Tiên Sinh từng đề cập qua với cô. Vào thời điểm chiến loạn trước kia, có khá nhiều nhà sưu tầm vì muốn bảo vệ đồ sưu tầm của mình mà đã gia công phía bên ngoài mặt của đồ vật. Ví dụ như tranh cổ, họ sẽ vẽ thêm một lớp hình ảnh hơi mờ để phủ lên bên ngoài toàn bộ bức tranh. Mục đích là để người ngoài không biết bên trong là một bức tranh cổ. Cô từng cùng Tống Huyền xử lý một bức trong tranh có tranh như thế. Nếu kỹ thuật xử lý tốt thì sẽ làm hiện ra bức tranh thật giấu ở bên trong. Bàn tay của Dương Tử Mi nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt của tranh một lần. Sau đó, cô truyền nguyên khí vào đó, tách lớp mỏng bên ngoài với bức tranh ra, rồi ngón tay từ trục bắt đầu nhẹ nhàng bóc ra. Người đàn ông trung niên kia nhìn tư thế thì đã biết đây là trong tranh có tranh. Tên địa bộ này của Dương Tử Mi, trong lòng ông ta bắt đầu nghi ngờ. Dương Tử Mi cẩn thận bóc phần bao phủ phía bên trên ra, nhìn giống như đang kéo ra một bức tranh xấu một cách hoàn chỉnh. Một hình ảnh kỳ diệu cùng với chữ thư pháp nhỏ nhã hiện ra trước mặt mọi người. Trên bức tranh vẽ một gốc cây tùng, dưới cây tùng là một cánh cửa đóng kín, còn có tổ chim, hòn đá, dòng suối nhỏ. Trong phòng sách có một người đang viết sách. Những người đứng xem lúc này ồn ào, châm chọc, bắt đầu yên lặng nhìn Dương Tử Mi, giống như một người đang làm ảo thuật. Bọn họ không phải là người nghiên cứu đồ cổ chuyên nghiệp, nên không biết rõ tới thuật ngữ tranh trong tranh. Ngón tay của người đàn ông trung niên đẩy đẩy mắt kiếng, lấy ra kính lúp để giám định đồ cổ. Ông ta soi bức tranh một cách tỉ mỉ từ trong ra ngoài một hồi, càng xem thì ông ta càng kích động. Đóng cửa viết thư nhiều năm tháng, cây thông đã tróc vẩy dần. Thầy An Tố ôm chí hướng đứng trên cao, ngày viết vạn chữ. Mắt như gió theo đuổi sự thật tán thưởng. Lần này, ngài được công nhận rồi. Tài hoa tràn đầy, cốt cách trong sạch, tình nghĩa sâu sắc với ta, mới nghe được thăng chức, viết lời chúc mừng. Trung thu Quý Dậu, lãng đạo nhân hạo. Người đàn ông trung niên đọc ra một đoạn như thế, khiến những người không hiểu cổ ngôn đang đứng xem khó hiểu. Nhưng nói lại không đảm trong khó được một người từ nhỏ đã trưởng thành với sách cổ như Dương Tử Mi. Thì ra đây là của Thẩm Hạo. Thẩm Hạo là tranh sĩ thời Minh, tên tự là Lãng Thiến, hiệu là Thạch Thiên, người Giang Tô Tô Châu. Tính cách ông hào phóng thành nhã, lại có hiểu biết rộng lớn. Thẩm Hạo rất hiểu biết các loại thư pháp như chân, hành, triện, lệ, không loại nào ông không viết được. Ông càng tinh thông hội tranh và có nghiên cứu sâu rộng về tranh lý. Chữ bà không phải chữ, không phải chữ mà giống như chữ, chính là sáng kiến của ông ấy. Ông học đủ loại trường phái hội họa, bút pháp nghiêm chỉnh, cận cảnh nhạt, viễn cảnh thì thoáng, phong cách tranh gần giống với Thẩm Chu, lúc về ra bút ý trội hơn hẳn, trau chuốt mà tươi đẹp. Viết vẽ non nước, phong cách trang nhã, cuối cùng thì nó là bức tranh gì thế? Người đứng xem truy hỏi. Khi người đàn ông trung niên nói ra cái tên Thẩm Hạo thì vài người có chút kiến thức bắt đầu khiếp sợ than lên. Ánh mắt nhìn Dương Tử Mi cũng khác đi rất nhiều. Còn cái người mà bán bình nước hoa của Dương Quý Phi nghe nói bên này có một bức tranh thổ biến thành một danh tranh và một cô gái xinh đẹp nhặt được đồ quý hiếm thì hoài nghi người đó là Dương Tử Mi nên chạy tới xem. Khi tên đó thấy người kia đúng là Dương Tử Mi, còn nghe được có người ra giá 1 triệu thì nhớ lại câu kia trước khi đi của Dương Tử Mi. Tên đó tức giận tới mức đấm ngực phun ra một búng máu. Quả là phen này hắn đã lỗ to rồi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.